Chương 2201, tối nay có thể cùng nhau đúng lúc này, giọng nói dịu dàng của Lục Ly vang lên, Lục Trạch, lẽ nào ngươi không muốn giải thích sao? Nghe thấy giọng nói dịu dàng hơn trước đây của Lục Ly, cơ thể Lục Trạch cứng đờ, mồ hôi lạnh trên trán trượt xuống. Tên này đang tính dọa chết hắn sao? Đúng lúc này, mắt Lục Trạch chợt sáng lên, có một ý tưởng rất tuyệt. Không phải là ghen ta à? Đơn giản. Người xưa nói, không sợ thiếu chỉ sợ không công bằng mà. Vui một mình không bằng mọi người cùng vui. Hắn hiểu. Lục Trạch nhếch miệng cười, lời lẽ hùng hồn nói, yên tâm đi. Tối hôm nay chúng ta có thể cùng nhau, nếu mọi người cùng nhau, thì bọn họ sẽ không ghen nữa rồi nhỉ. Lục Trạch cảm thấy đây chắc chắn là cách giải quyết tốt nhất, hắn hơi vui vẻ, cũng may lúc trước đã hỏi xin Khâu Lâm giường đặc sản của đoàn đoàn tộc. Nghĩ đến đây, trong lòng Lục Trạch thậm chí còn có chút đắc ý. Vì Lục Trạch thật sự nói năng quá hùng hồn, Lục Ly, Lâm Linh và Alice nhất thời cũng đều sửng sốt, chưa phản ứng lại. Buổi tối cùng nhau. Cùng nhau cái gì? Cả đầu năm Cung Tĩnh toàn dấu hỏi chấm, hơi không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Tại sao cứ cảm thấy người khác đều hiểu, chỉ có nàng không hiểu? Có phải nàng bị bài xích không? Nàng há miệng hỏi, A Trạch, cùng nhau cái gì? Nghe vậy Lục Trạch nhếch miệng người. Mọi người ngủ cùng nhau đó. Nam Cung Tĩnh. Chờ đã. Nam Cung Tĩnh nhìn ba người Lục Ly tức giận, lại nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa đắc ý, rồi lại nhìn giường chiếu không có ga giường. Qua một hồi nghiêm túc suy nghĩ, bình tĩnh phân tích, nàng đột nhiên trợn to mắt, tức giận nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa. Hồ Ly Tinh, ngươi lại dám ăn vụng. Mọi người, tất cả mọi người đều hơi cạn lời nhìn Nam Cung Tĩnh tức giận. Ngươi bây giờ mới phản ứng lại sao? Thu Nguyệt Hòa Sa lập tức thấy thoải mái. Nam chỉ muốn xem dáng vẻ tức giận của khủng long bạo chúa, mừng rơn. Sau đó, sắc mặt Nam Cung Tĩnh đỏ lên. Nàng cuối cùng cũng hiểu ra ngủ cùng mà Lục Trạch nói là có ý gì rồi, đây là lời người nói sao? Ba người Lục Ly cũng hoàn hồn lại. Sương đen quanh người Lục Ly ngày càng nồng nặc hơn, Lâm Linh vốn đang nghiêng đầu giận dỗi cũng nghiến răng nghiến lợi nhìn Lục Trạch. Alice giống như con mèo nhỏ đáng thương bị bỏ rơi cũng phồng miệng, tức hồng hộc nhìn Lục Trạch. Ngay cả Thu Nguyệt Hòa Sa vốn đang đắc ý cũng híp mắt lại. Tên này sợ là cảm thấy bản thân sống tốt quá rồi đúng không? Thấy không khí hình như hơi nặng nề, trong lòng Lục Trạch run rẩy. Cứ cảm thấy tình hình dường như không đúng cho lắm, Lục Trạch vốn còn tưởng bọn họ sẽ xấu hổ không nói chuyện, dáng vẻ bây giờ lại trông không ra bọn họ rất xấu hổ. Ngay lúc Lục Trạch cảm thấy hơi không đúng, Nam Cung Tĩnh đã nhào lên, sau Nam Cung Tĩnh, Lục Ly, Lâm Linh cũng xông lên. Alice hơi do dự, tức hồng hộc nói, đánh chết học trưởng biến thái, ngay cả Thu Nguyệt Hòa Sa cũng cười híp mắt vận dụng thần thông mị hoặc. Trong căn phòng lại vang lên tiếng kêu thảm thiết của Lục Trạch, tiếng kêu thảm thiết lần này khiến người nghe đau lòng rơi nước mắt hơn bất cứ lần nào trước đây, còn anh thì không cảm xúc nhìn tình huống gần giống lúc trước của mấy tỷ tỷ và Lục Trạch, sau đó khẽ lắc đầu. Không hiểu suy nghĩ của những người lớn này cho lắm, lần này thời gian Lục Trạch bị đánh lâu hơn trước kia. Anh xem một lát thì cảm thấy nhàm chán. Dù sao nàng đã từng xem rất nhiều lần rồi, đúng lúc này, anh quay đầu nhìn về phía phòng, cả người nàng lấp lóe ánh sao, biến mất tại chỗ. Ngoài cửa, Tiểu La Lị buộc tóc hai bên Lữ Hy nghe tiếng động mơ hồ ở trong phòng truyền ra, đang hơi tò mò muốn hỏi xem tình hình. Đúng lúc này, một ánh sao lấp lóe, một Tiểu La Lị có mái tóc màu bạc, con ngươi màu xanh đậm, dáng vẻ tinh tế như búp bê đã xuất hiện ở cửa, làm Lữ Hy giật nảy mình. Chương 2202, muốn ăn kẹo mút không? Lữ Hy lùi lại mấy bước, trợn to mắt, hơi tò mò, cũng hơi cảnh giác nhìn anh, nói, ngươi là người xấu gì? Mặc dù tiểu nữ hài này trông rất đáng yêu, không giống người xấu, nhưng tiểu nữ hài này đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa bây giờ còn có thể nghe thấy tiếng động mơ hồ trong phòng, nàng cảm thấy cần phải cảnh giác. Anh chớp con mắt xanh đậm, tò mò nhìn Lữ Hy hơi cảnh giác, hai La Lị trợn to mắt, yên lặng nhìn lẫn nhau. Cảnh tượng bỗng trở nên vô cùng đáng yêu, chỉ là tiếng kêu thảm thiết của Lục Trạch mơ hồ phát ra từ trong phòng lại giống như nhạc nền, làm cho cảnh tượng đáng yêu có thêm chút kỳ quái. Yên lặng hồi lâu, giọng nói trong veo như ánh sao của anh vang lên, ta không phải người xấu gì. Lữ Hy chớp mắt, không chắc chắn hỏi, thật sao? Anh gật đầu. Ừ, Lữ Hy lập tức thở phào. Được rồi, ta còn tưởng ngươi là người xấu. A. Lữ Hy. Cơ thể nàng cứng đờ. Mình ngốc thật, sao có thể dễ dàng tin tưởng như vậy chứ? nàng lại bắt đầu cảnh giác, nhìn anh, hỏi, tại sao trong phòng lại có tiếng động kỳ lạ như vậy? Anh nghiêm trang giải thích, các tỷ tỷ và Lục Trạch đang chơi trò chơi của người lớn. Theo nàng thấy, chỉ có người lớn mới nhạt nhẽo như vậy. Lữ Hy, nghe anh nói, trong đầu Lữ Hy nhớ lại đủ loại thứ linh tinh xem được trên mạng, còn có những thứ mấy tỷ tỷ của viện nuôi dưỡng lén lút nói. Nàng nháy mắt đã tưởng tượng ra tình tiết hàng triệu chữ không thể nói. Sắc mặt nàng lập tức trở nên đỏ bừng, dáng vẻ choáng váng. Thấy dáng vẻ này của Lữ Hy, anh nghiêng đầu, lùi lại một bước dựa lên cửa, hơi cảnh giác. Người này làm sao vậy? Tại sao đột nhiên lại trở nên kỳ lạ như vậy? Không biết tại sao nhưng nàng cứ cảm thấy người này hình như đang nghĩ một vài chuyện không tốt lắm. Nàng là người nhà của Hòa Sa tỷ tỷ sao? Tại sao Hòa Sa tỷ tỷ lại có người nhà kỳ lạ như vậy? Hình như cảm nhận được ánh mắt cảnh giác của anh, Lữ Hy rùng mình rồi lấy lại tinh thần, nàng vỗ mạnh mặt của mình. Tiểu Hy, ngươi là đứa trẻ ngoan. Không thể nghĩ những chuyện tư tưởng không lành mạnh kia của người lớn. Nếu để Hòa Sa tỷ tỷ biết, chắc chắn nàng sẽ ghét ngươi. Một lát sau, nàng mới khôi phục lại, thứ trong đầu đều đã được phong ấn. Sau đó, nàng hơi tò mò nhìn anh mặt không cảm xúc, hai tiểu la lị lại nhìn nhau. Sau khi yên lặng chốc lát, Lữ Hy móc một cái kẹo mút trong túi ra, đưa qua. Muốn ăn kẹo mút không? Con mắt màu xanh đậm của anh chớp chớp, nhìn kẹo mút Lữ Hy đưa qua, lại nhìn Lữ Hy, hai người lại nhìn nhau. Không khí yên lặng vài giây, Lữ Hy nhìn khuôn mặt tròn nhỏ không cảm xúc của anh, kéo khóe miệng, hơi ngại ngùng. Định cất kẹo mút trong tay về, đúng lúc này, bỗng nhiên anh ghé tới, cắn lấy kẹo mút. Sau khi nàng rụt đầu về, kẹo mút Lữ Hy đưa qua đã chỉ còn cái que nhỏ trong tay nàng. Lữ Hy, nàng yên lặng nhìn cái que nhỏ trong tay mình, lại ngẩng đầu nhìn anh mặt không cảm xúc. Không khí nháy mắt trở nên hơi gượng gạo, sau đó, anh mặt không cảm xúc nói, không ngon. Trong giọng nói mang theo vẻ chán ghét, Lữ Hy nghe thấy sự chán ghét của anh. Lập tức không khỏi kêu lên, đó là tại ngươi còn chưa bóc vỏ ra đã ăn rồi. Không đúng, tại sao ngươi lại ăn cả qué chứ? Lữ Hy cảm thấy da đầu hơi tê dại. Nàng cảm thấy tiểu la lị trông rất đáng yêu này hình như không phải người bình thường. Mặc dù từ lúc tiểu la ly này đột nhiên xuất hiện, nàng đã biết tên này hình như rất lợi hại. Nhưng rất lợi hại cũng không phải ăn kẹo mút như vậy được, thấy trên khuôn mặt nhỏ không cảm xúc của anh hình như hơi nghi ngờ. Mặt nhỏ của Lữ Hy đều nhăn lại, đau xót mà móc ra một cái kẹo mút khác. Chương 2203, sau này anh bảo kê cho ngươi sau đó, nàng xé lớp vỏ bọc bên ngoài ra, rồi đưa cho anh. Đừng ăn cả cái que màu trắng bên dưới. Liếm ăn, Lữ Hy cảm thấy rất buồn bã, kẹo mút này là bản giới hạn đấy. Nếu không phải thấy tên này hình như quen biết nhóm Hòa Sa tỷ tỷ, thì nàng sẽ không cho đâu. Nàng tuyệt đối không phải vì thấy anh rất đáng yêu. Giống búp bê, muốn làm bằng hữu với anh nên mới cho anh ăn kẹo mút. Anh chớp mắt, giơ tay nhỏ ra nhận lấy kẹo mút Lữ Hy đưa, sau đó nhẹ nhàng liếm. Mắt anh lập tức sáng lên, thấp giọng nói, rất ngọt. Mặc dù ăn không ngon bằng đồ ngọt Alice tỷ tỷ làm, nhưng mùi vị rất đặc biệt. Anh cảm thấy rất được. Nghe anh nói, Lữ Hy lập tức cười hì hì, đúng không, ăn rất ngon. Anh gật đầu. Ngẩng đầu nhìn Lữ Hy cười hì hì, sau đó giơ một ngón tay ra, dựng ngón cái với Lữ Hy. Cộng sự, sau này anh bảo kê cho ngươi, tên này cho nàng đồ ngon, chắc chắn là người tốt rồi. Lữ Hy nhìn anh nói muốn bảo kê nàng, vẻ mặt mờ mịt. Hả, bề ngoài trong tên này là tiểu la lị đáng yêu, vậy mà thực ra lại là người xã hội. Đáng sợ như vậy. Có điều, nàng vẫn gật đầu. Ồ, rồi nàng cười nói. Chúng ta ra sân sau chơi đi. Có rất nhiều thứ vui lắm. Anh vừa liếm kẹo mút, vừa gật đầu, mặc cho Lữ Hy kéo nàng đi. Hơn hai tiếng sau, trong phòng của Thu Nguyệt Hòa Sa, Lục Trạch không còn thiết sống mà nằm trên giường, trong mắt chứa đầy nước mắt. Rốt cuộc hắn đã làm gì sai, suýt nữa thì bị đánh chết rồi. Hắn xoa trán, nhếch khóe miệng, cảm giác vẫn đau âm ỉ, năm người Nam Cung Tĩnh cũng đánh mệt rồi, ngồi ở trên giường, dáng vẻ vẫn tức hồng hộc. Nhưng vì đã phát tiết không ít cảm xúc, nên tâm trạng của bọn họ đã tốt hơn không ít, chỉ là Nam Cung Tĩnh thi thoảng vẫn trợn mắt nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa, trong miệng lẩm bẩm, hồ ly tinh ăn vụn. Thu Nguyệt Hòa Sa nhìn dáng vẻ tức giận của Nam Cung Tĩnh, khóe miệng cong lên, khá là vui vẻ. Đúng lúc này, Lâm Linh đột nhiên nói, anh đâu? Nghe Lâm Linh nói, Tất cả mọi người đều sững sờ, sau đó nhìn cả phòng rồi phát hiện không thấy anh ở đây. Điều này khiến đám người Nam Cung Tĩnh hơi căng thẳng, lúc trước bọn họ say mê xử lý Lục Trạch, kết quả nhất thời không để ý anh đã không còn ở trong phòng. Lục Trạch cũng bò dậy khỏi giường, hắn nói, chúng ta ra ngoài xem sao, anh bình thường rất hay ở lì trong nhà, chỉ thích nằm bò trên giường xem hoạt hình, tên này chắc sẽ không rời xa bọn họ một cây số, cộng thêm thực lực của nàng thì cho dù là cả tinh vực tinh linh cũng không có đối thủ gì, Lục Trạch hoàn toàn không lo lắng. Mấy người Nam Cung Tĩnh gật đầu, sau đó vội vàng ra ngoài, tinh thần lực của mấy người quét khu vực xung quanh, rất nhanh sắc mặt đã bắt đầu kỳ lạ. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, cơ thể biến mất tại chỗ, sân sau của viện nuôi dưỡng, anh đang ngồi trên xích đu với Lữ Hy cười hì hì nói gì đó, anh mặt không cảm xúc, yên lặng lắng nghe, thi thoảng gật đầu, thi thoảng nói mấy câu, thấy dáng vẻ của hai người, Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh đều bừng tỉnh. Bọn họ như đã thấy được cảnh lúc anh vừa mới sinh ra, nàng và tiểu nữ hài tên Định Định kia đu xích đu trong công viên. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều lóe qua ánh sáng cưng chiều. Lục Trạch cười. Chúng ta để bọn họ chơi trước đi. Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười gật đầu, tiểu Hy là đứa trẻ ngoan, hai người chơi chung không sao đâu. Đúng lúc mấy người muốn rời đi, trên xích đu phía xa, anh vốn đang yên lặng nghe Lữ Hy nói chuyện đột nhiên quay đầu, nhìn về phía mấy người Lục Trạch. Anh, ta nói ngươi nghe, trò chơi người lớn chính là... Anh, ngươi đang nhìn gì vậy? Lữ Hy đang thích thú nói, định chia sẻ kinh nghiệm cho anh thì đột nhiên phát hiện anh đã dời tầm mắt đi. Chương 2204, đã quét sạch nàng hơi tò mò quay đầu nhìn về phía ánh mắt của anh. Sau khi thấy mấy người Thu Nguyệt Hòa Sa, cơ thể Lữ Hy lập tức cứng đờ, cả người đều sửng sốt. Sau đó, trên mặt nhỏ đáng yêu của nàng toàn là mồ hôi, con mắt chột dạ xoay chuyển. Trong lòng nháy mắt rất luống cuống. Tiêu rồi, Hòa Sa tỷ tỷ sẽ không phát hiện chứ, dáng vẻ đơn thuần đáng yêu của nàng có thể không giữ được rồi sao? Hòa Sa tỷ tỷ sẽ không ghét nàng chứ? Trong lòng nàng lập tức tỉnh táo lại, ta, Lữ Hy, tuyệt đối sẽ không xem những thứ linh tinh kia nữa. Ta nhất định phải làm một đứa trẻ đơn thuần, lương thiện. Nếu không ta sẽ không chơi xích đu nữa, sau khi âm thầm tự thề trong lòng. Trong lòng Lữ Hy hài lòng gật đầu. Sau đó nàng hiện ra nụ cười sáng lạng, dẫn anh nhảy xuống khỏi xích đu. Hòa Sa tỷ tỷ, các ngươi đến rồi. Mấy người Lục Trạch vốn đang định rời đi, phát hiện anh và Lữ Hy đã để ý đến bọn họ cũng không đi nữa. Thấy hai tiểu la lị đi tới, trong mắt mấy nữ hài tử Thu Nguyệt Hòa Sa tràn đầy tình mẫu tử. Hai tiểu la lị đều rất đáng yêu, quả thật giống như thiên sứ đối với sinh vật nữ tính như các nàng. Nam Cung Tĩnh cười he he với Lữ Hy. Đứa nhỏ này chính là Lữ Hy sao? Đáng yêu thật. Lữ Hy hơi ngại ngùng cười với Nam Cung Tĩnh. Chào Tĩnh Tĩnh tỷ tỷ. Nam Cung Tĩnh lập tức hài lòng gật đầu. Ngoan lắm. Sau đó, Lữ Hy lại chào hỏi Lâm Linh, Lục Ly và Alice. Lúc trước ở đại hội tỷ võ bốn tộc, nàng cũng có xem, tất nhiên là nhận ra mấy người bọn họ, đồng thời, nàng càng sùng bái Lục Trạch hơn. Không hổ là Lục Trạch ca ca, một đánh năm. Còn là năm nữ tính xuất sắc như nhóm Hòa Sa tỷ tỷ. Thật lợi hại, ngay lúc Lữ Hy bắt đầu tưởng tượng ra các cảnh tượng đáng gờm, Thu Nguyệt Hòa Sa hơi tò mò hỏi, Tiểu Hy, anh, các ngươi đang nói cái gì vậy? Vừa nghe, cơ thể Lữ Hy lập tức cứng đờ, cười nói, ta đang nói một số chuyện của viện nuôi dưỡng với anh, cũng may chuyện chia sẻ kinh nghiệm còn chưa kịp nói, nếu không nàng sợ là tiêu thật rồi. Lữ Hy lập tức thở phào, anh thì gật đầu, mặt không cảm xúc nói, Tiểu Hy cho ta ăn kẹo mút, là người tốt. Mấy người Lục Trạch thấy hai người chung sống hình như không tệ, cũng thở phào nhẹ nhõm, dù sao anh cũng là trẻ con, vẫn cứ chơi một mình quả thật không tốt lắm, có một người chơi chung như Tiểu Hy là chuyện tốt đối với anh. Lục Trạch cười bế anh lên, giơ tay xoa đầu của nàng. Vậy sau này rảnh ngươi có thể đến đây tìm Tiểu Hy chơi. Mắt anh sáng lên không dễ thấy, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, mặc dù anh vẫn không có biểu cảm gì, nhưng chung sống lâu như vậy rồi, tất nhiên mấy người Lục Trạch nhìn ra được anh rất vui vẻ, cũng cười rồi, bây giờ bọn họ phải tu luyện, càng ngày càng ít thời gian ở cùng anh, thực ra trong lòng bọn họ cũng rất áy náy. Mấy người cùng chơi đến lúc trời tối, đến tối, sau khi ăn cơm tối xong, mấy người trở về phòng của Thu Nguyệt Hòa Sa. Lục Trạch nhìn anh, hỏi. Anh, bây giờ trùng tộc trong liên bang còn bao nhiêu? Anh chớp mắt, con mắt màu xanh đậm lóe qua ánh sao, sau đó nói, nội bộ liên bang đã không còn trùng tộc rồi, biên giới thì còn chút. Nghe anh nói, mấy người đều thở phào, sau đó bọn họ lấy quang não ra xem tin tức. Lúc liên bang trong nguy cơ cực lớn của chủng tộc này đã biểu hiện ra sức mạnh hành động mạnh mẽ, ngoài ngày đầu tiên bị đánh không kịp trở tay ra, thời gian sau đó lợi dụng điều độ các loại công cụ truyền tống đặc thù, trùng tộc trong nội bộ tinh hệ đều bị quét sạch, hơn nữa còn lập thủ vệ quân mạnh mẽ. Lúc này ở biên giới cũng đã có không ít cường giả hàng tinh cấp phòng thủ, cả liên bang đã ổn định lại trong thời gian ngắn. Đây chính là năng lực phản ứng lúc đối mặt với nguy cơ lớn của một chủng tộc. Chương 2205, tới Sĩ Hỏa Tinh mấy người Lục Trạch đều thở phào nhẹ nhõm. Không đến ba ngày, liên bang đã ổn định tình hình. Nội tình của nhân tộc còn sâu hơn bọn họ nghĩ, nghĩ cũng đúng nhiều năm như vậy, đạo cụ truyền tống lưu trữ chắc là có không ít, hơn nữa còn có các con ác chủ bài khác, những thứ này chính là dùng để chi viện cho loại chuyện quan trọng này. Đương nhiên ở đây cũng có công lao của anh. Lúc đầu anh đã trực tiếp giết chết trùng tộc đang chiến đấu, sự mạnh mẽ nhất của biển trùng chính là liên miên không ngừng, kết quả phía sau đều chết sạch rồi, trùng tộc phía trước tất nhiên cũng không thể chống đỡ được bao lâu. Có điều, đám trùng đến quá đột ngột, tổn thất lần này cũng không nhỏ, người chết người bị thương, còn có các loại tổn thất kinh tế, còn có tiêu hao nội tình vân vân. Mọi người yên lặng xem tin tức, sau đó Lục Trạch nghĩ đến một chuyện, nhìn anh, hỏi, đúng rồi anh. Bên lão gia tử thế nào rồi? Nghe Lục Trạch nói, anh cảm nhận rồi nói, bên gia gia vẫn đang đánh nhau. Lông mày Lục Trạch hơi nhếch. Nghiêm trọng không? Anh khẽ lắc đầu, gần như nhau. Hai bên gần như nhau sao? Lục Trạch nghĩ rồi nói, bây giờ tình hình bên nào nghiêm trọng hơn? Côn trùng bên gia gia nhiều nhất, nghe anh nói, Lục Trạch cười nói, vậy anh đưa bọn ta đến biên cảnh hư không đi? Nói xong hắn như nghĩ đến điều gì đó, nói tiếp, anh, ngươi ở lại đây chơi với Tiểu Hy mấy ngày nhé. Anh chớp mắt, sau đó gật đầu. Được, hiếm khi gặp được một tiểu bằng hữu, nàng cũng rất muốn ở lại đây chơi. Thấy anh đồng ý, mấy người Thu Nguyệt Hòa Sa đều đưa mắt nhìn nhau, cười, Alice cười híp mắt ngồi xổm trước mặt anh, xoa mặt nhỏ của anh. Nếu linh thực không đủ, thì đến lúc đó nói với tỷ. Alice đã chuẩn bị không ít linh thực ngon cho anh đều đã cất kỹ những linh thực này rồi. Đó đều là đồ sưu tầm của một mình nàng, Lục Trạch hoàn toàn không ăn được. Lục Trạch từng nghĩ đủ loại cách để lừa linh thực của anh, khụ, lấy ra chia sẻ, kết quả đều không thể được như ý muốn. Điều này khiến Lục Trạch khá đau lòng, nghe Alice nói, mắt anh sáng lên, gật đầu lia lịa. Ừ. Nam Cung Tĩnh cười híp mắt, bế anh lên. Đè đầu của nàng vào cỡ 36 dê của mình, hai tay anh lập tức vung vẩy bất lực. Nếu anh nhớ bọn ta, thì qua tìm bọn ta. Thu Nguyệt Hòa Sa không vui kéo anh ở trong lòng Nam Cung Tĩnh ra, trợn trắng mắt, khủng long bào chúa, ngươi muốn anh ngột chết à? Nghe vậy Nam Cung Tĩnh đã tức giận. Hả? Ngươi lại muốn đánh nhau, thấy hai người lại bắt đầu cãi vã, Lục Trạch, Lâm Linh, Lục Ly và Alice đều ngơ ngác nhìn nhau. Vẻ mặt bất đắc dĩ. Lục Trạch cười nói, được rồi, chúng ta còn có việc phải làm đấy. Nghe Lục Trạch nói, hai người mới nhớ ra, hình như bọn họ còn phải đi đánh nhau. Sau đó, anh giơ tay ở không trung, một lỗ sâu không gian xuất hiện, mấy người Lục Trạch xuyên qua lỗ sâu không gian vào trong chân không vũ trụ. Phía xa có một tinh cầu màu đỏ thẫm, ngoài tinh cầu có vô số trùng tộc bao vây, muốn vào trong tinh cầu, tàn phá hủy diệt bừa bãi. Cường giả và chiến hạm của nhân tộc đang không ngừng chiến đấu với trùng tộc, linh lực dâng trào, khí tức vô cùng cuồng bạo. Mấy người thấy tinh cầu màu đỏ thẫm kia, hơi sửng sốt, Lục Trạch nhếch mày cười. Không ngờ lại đến Sĩ Hỏa Tinh rồi. Sĩ Hỏa Tinh coi như là tinh cầu bọn họ ở lâu nhất khi đến biên cảnh hư không lần trước, bây giờ bọn họ đều còn nhớ Sĩ Hỏa Lưu Tinh trong nhà hàng nhỏ Sĩ Hỏa kia. Nam Cung Tĩnh cảm nhận được dao động năng lượng mạnh mẽ từ phía xa. Không khỏi cau lông mày, trùng tộc ở đây hình như không yếu. Trùng tộc bình thường đều dựa theo năng lượng để tìm kiếm con mồi, trùng tộc càng mạnh, tất nhiên sẽ bị con mồi mạnh mẽ hơn thu hút. Ở biên cảnh hư không, số lượng cường giả của nhân tộc nhiều nhất, tất nhiên trùng tộc cũng nhiều con mạnh nhất. Chương 2206, có cường giả chi viện Lục Trạch khẽ gật đầu. Nắm lấy ta, chúng ta qua đó thôi. Mấy người Nam Cung Tĩnh giơ tay ôm lấy Lục Trạch, sau đó linh lực của Lục Trạch lưu chuyển. thần thông không gian di động vận chuyển, biến mất tại chỗ. Trong chân không vũ trụ bên ngoài Xí Hỏa Tinh, vô số nhà thám hiểm, cường giả thần võ quân đang chiến đấu. Sức mạnh cùng bạo dâng trào, bão vũ trụ rải rác xung quanh Xí Hỏa Tinh, máu tươi màu đỏ tươi và máu tươi màu xanh sẫm phun đầy trong chân không, thi thoảng có tay chân đứt gãy bị dư ba quét ra xa. Một khu vực bên rìa ngoài Xí Hỏa Tinh, Nghiêm Tốc, Sandora, Hạ Chi và Kỷ Thừa bị một đám trùng tộc hành tinh cấp bao vây. Từng công kích mạnh mẽ như thủy triều kéo dài không ngừng, khiến bốn người chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Cả người Nghiêm Tốc lấp lóe ánh sáng màu vàng giống như đại Phật màu vàng, trên khuôn mặt vốn dịu dàng mang theo vẻ dữ tợn. Chiến giáp của hắn đã vỡ vụn, trên cơ thể toàn là vết thương sâu. Sau lưng hắn, Sandora đã rơi vào hôn mê, sắc mặt trắng như tờ giấy, phần bụng có một lỗ máu đâm xuyên qua, khí tức trở nên vô cùng suy yếu. Hai bên của Sandora, Hạ Chi và Kỷ Thường ngăn chặn công kích từ bên sườn. Lúc này cánh tay trái của Hạ Chi đã bị gãy tới tận gốc, khí tức cũng đã vô cùng suy yếu, nhưng lại vẫn sống chết ngăn chặn công kích của trùng tộc. Cả người Kỷ Thừa cũng toàn là vết thương giống Nghiêm Cốc. Nghiêm Cốc nói, ta dẫn đầu, đột phá vòng vây. Chúng ta trở về phòng tuyết tinh cầu trước đã. Kỷ Thừa và Hạ Chi nặng nề gật đầu, thương tích của Sandora đã vô cùng nghiêm trọng, nếu còn không về, tình huống sẽ rất nguy hiểm. Vẻ mặt Hạ Chi tự trách, đều tại ta, là ta liều lĩnh quá rồi. Nếu như không phải hắn, ba người bọn họ cũng sẽ không vào sâu trong biển trùng như vậy, cũng sẽ không bị bao vây. Kỷ Thừa không khỏi trống lên, đệt. Bây giờ nói những điều này có tác dụng gì? Con mẹ ngươi mau chóng chắn cho ta. Nếu Sandora học tỷ xảy ra chuyện, ta giết chết ngươi. Nghiêm Cốc không nói chuyện, sắc mặt trở nên càng nghiêm trọng hơn, quanh người hắn lấp lóe ánh sáng vàng, mặc dù sức mạnh đã suy yếu không ít, nhưng hắn vẫn cố ép tiềm lực của bản thân, định trực tiếp sử dụng công kích mạnh nhất. Cơ hội chỉ có một lần, Kỷ Thừa và Hạ Chi lo lắng nhìn Nghiêm Cốc ở phía trước. Bây giờ vết thương của Nghiêm Cốc đã nặng như vậy, còn bạo phát không hề kiêng dè như vậy, đến lúc đó tình hình chưa chắc đã tốt hơn vào đâu. Nhưng bây giờ cũng không có nhiều sự lựa chọn, bọn họ chỉ có thể chờ thời cơ trong chớp mắt mà Nghiêm Cốc tạo ra, sau đó tất cả mọi người cùng đột phá vòng vây, trở về trong phòng tuyến tinh cầu. Đúng lúc mọi người không khí đang căng thẳng, một vùng sáng vàng lấp lóe, khiêu tức sắc bén chứa đựng trong ánh sáng vàng khiến ba người không khỏi híp mắt, thậm chí còn không thể nhìn thẳng vào ánh sáng vàng. Có điều, bọn họ lại có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết của trùng tộc vang lên trong ánh sáng vàng. Nghe thấy tiếng này, mấy người Nghiêm Cốc đều vui mừng trong lòng. Có cường giả phát hiện tình huống ở đây, qua chi viện rồi sao? Được cứu rồi. Rất nhanh, ánh sáng vàng tan biến, mấy người Nghiêm Cốc cuối cùng cũng nhìn rõ cảnh xung quanh. Chi chít trùng tộc hành tinh cấp bao vây bọn họ lúc này đã biến thành xác chết. Trên xác chết có từng lỗ thủng, trông giống như bị đâm thành tổ ong vò vẽ vậy. Trong lòng mấy người thở phào, ít nhất người đến cũng là hành tinh cấp đỉnh phong, thậm chí có thể là cường giả hành tinh cấp, chỉ có cường giả cấp bậc này mới có thể giết chết nhiều trùng tộc hành tinh cấp như vậy trong nháy mắt nhỉ. Bọn họ coi như an toàn rồi, đúng lúc này, một thân hình mặc chiến giáp màu đen xuất hiện trước người bọn họ, sau khi thấy dáng vẻ người đột nhiên xuất hiện, mấy người Nghiêm Cốc đều trợn to mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Chương 2207, sao ngươi lại trở nên lợi hại vậy? Không khí nháy mắt hơi yên lặng, Lục Trạch bị Nghiêm Cốc, Hạ Chi và Kỷ Thừa nhìn mà thấy hơi ngại ngùng, hắn gãi đầu, cười nói, Nghiêm Cốc học trưởng, không ngờ các ngươi cũng ở đây à. Lục Trạch vừa truyền tống đến chiến trường đã cảm nhận được khí tức của mấy người Nghiêm Cốc, hắn đã bảo mấy người nữ tử quỷ tự đi chọn giết chút trùng tộc, hắn sử dụng không gian di động qua đây xem sao. Không ngờ đúng lúc thấy cảnh thảm hại như vậy của mấy người Nghiêm Cốc, Lục Trạch rất có thiện cảm với mấy người Nghiêm Cốc. Bọn họ cũng là thiên tài cấp công tử lúc trước, tiếp xúc một thời gian, Lục Trạch cảm thấy tính cách, nhân phẩm của bọn họ đều rất tốt, cho nên Lục Trạch cũng định cho bọn họ sử dụng chùm sáng. Lời của Lục Trạch cuối cùng cũng khiến mấy người Lục Trạch lấy lại tinh thần. Mấy người nhìn Lục Trạch như thấy ma, sau đó Kỷ Thừa không khỏi kinh ngạc kêu lên, đê tê mẹ. A Trạch, sao ngươi lại trở nên lợi hại như vậy? Đây mẹ nó, bọn họ vốn còn tưởng là đại lão hàng tinh cấp nào đến. Kết quả người đến vậy mà lại là tiểu học đệ của bọn họ. Mặc dù tiểu học đệ này hình như đã mạnh hơn bọn họ rồi, nhưng bây giờ mạnh này có hơi quá đà rồi nhỉ. Nghiêm Cốc và Hạ Chi cũng ngơ ngác nhìn Lục Trạch, vì thu hoạch ở sự kiện phi thuyền di tích tinh tộc lần trước, thu hoạch của bọn họ rất lớn, thời gian này bọn họ đều không thiếu tài nguyên tu luyện tốt nhất, tu vi tất cả đều đã nâng lên một đoán, thậm chí gần đến trình độ hai đoán. Điều này đã khiến bọn họ rất đắc ý rồi. Phải biết rằng giờ còn chưa đến một năm đấy, bọn họ có thể cải thiện lớn như vậy đã cảm thấy bản thân rất mạnh rồi. Kết quả bây giờ thấy lục trạch, trong đầu bọn họ toàn là dấu hỏi chấm. Mẹ nó, tại sao khoảng cách lại lớn như vậy? Nhất là Nghiêm Tốc, hắn tốt xấu gì cũng là công tử liên bang, hơn nữa còn lớn hơn lục trạch mấy chục tuổi, kết quả bây giờ lại cảm thấy hắn mới là học đệ của lục trạch vậy. Điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng đau gan. Tim mệt quá rồi, thấy ánh mắt của mấy người, lục trạch lập tức xấu hổ cười, trong lòng hơi ngại ngùng. Tiếp xúc với mấy người Nghiêm Tốc là lúc ở biên cảnh hư không lần trước, nhận thức về thực lực của hắn của nhóm Nghiêm Tốc chắc vẫn dừng ở lúc đại hội tỷ võ bốn tộc nhỉ. Đó đã là chuyện sắp qua một năm rồi. Bọn họ chắc chắn không biết thực lực hiện tại của hắn. Thấy dáng vẻ vô cùng chấn động của mấy người, hắn kéo khóe môi, dáng vẻ bây giờ của bọn họ đã hơi thảm hại rồi, vẫn là đừng đả kích bọn họ nữa. Đợi bọn họ khôi phục rồi nói sau. Lúc này, hắn nhìn Sandora khí tức vô cùng suy yếu, thậm chí đã sắp ngất đi ở phía sau, lập tức chuyển chủ đề. Sandora học tỷ thế nào rồi? Thương nặng như vậy à? Để ta chữa trị cho nàng, nghe lục trạch nói, mấy người mới nhớ ra lục trạch có thần thông chữa trị. Nghiêm Cốc lập tức gật đầu, vẻ mặt cảm kích nhìn lục trạch. A Trạch, làm phiền ngươi rồi, tình hình của Sandora không tốt lắm. Kỷ Thừa và Hạ Chi cũng cảm kích nhìn lục trạch, nhất là Hạ Chi, tình huống lần này vẫn là do hắn mà ra. Lục trạch cười, lắc đầu. Không phiền. Nói rồi, trong tay hắn có một ánh sáng xanh và ánh sáng trắng lấp lóe. Thần thông hệ mộc và thần thông hệ quang dân trào, tiến vào trong cơ thể của Sandora. Lập tức, cái lỗ cực to trên bụng của Sandora bắt đầu từ từ khôi phục, sắc mặt trắng như giấy cũng từ từ trở nên hồng hào. Tu vi hiện giờ của Sandora chỉ là hành tinh cấp 6 đoán, chữa trị cho nàng quá đơn giản đối với lục trạch. Thời gian vài hơi thở ngắn ngủi, phần bụng của Sandora đã khôi phục như ban đầu, sắc mặt của nàng cũng đã hoàn toàn khôi phục lại, chỉ là sức mạnh tiêu hao vẫn chưa khôi phục, khí tức hơi suy yếu. Sau khi khôi phục lại, Sandora cười với lục trạch. Chương 2208, tiếp tục cứu hỏa A Trạch, cảm ơn ngươi, nếu không sợ là ta không kiên trì được tới lúc về căn cứ rồi. Nghe vậy lục trạch mỉm cười, đang định nói chuyện thì đột nhiên Nghiêm Cốc tiến lên, hai tay ôm chặt lấy Sandora, dáng vẻ chết cũng không buông tay. Cơ thể Sandora cứng đờ, sau đó vẻ mặt lạnh nhạt hiện ra nụ cười dịu dàng, hai tay ôm lại Nghiêm Cốc. Lục trạch. Nụ cười trên mặt hắn dần dần biến mất. Tại sao hắn cứ phải ăn cơm chó này chứ? Không được, lần sau hắn phải dẫn theo nhóm nữ tử quỷ đi cùng, cho bọn họ ăn lại. Lục trạch cảm thấy hắn đã bị đả kích, thấy Nghiêm Cốc và Sandora ôm nhau, Hà Chi và Kỷ Thừa đưa mắt nhìn nhau, trên mặt đầy vết máu hiện ra nụ cười như lão phụ thân. Bọn họ đã biết học trưởng, học tỷ có ý với nhau từ lâu, nhưng Sandora học tỷ tính cách khá lạnh, Nghiêm Cốc học trưởng lại hàm súc, làm cho bọn họ gấp chết rồi. Bây giờ hai người cuối cùng cũng đâm thủng cửa sổ giấy rồi. Thoải mái, sau đó hai người nhìn lục trạch cười, Kỷ Thừa he he, nói, A Trạch à, nào nào nào, hai bọn ta cũng sắp chết rồi, qua bên kia chữa trị cho bọn ta với đi. Lục trạch nhìn nụ cười trên mặt hai người, không khỏi kéo khóe miệng. Có điều hắn cũng không nói gì nhiều, gật đầu. Ừ, ba người rời đi, để lại chút không gian riêng tư cho Nghiêm Cốc và Sandora. Lục Trạch cũng chữa trị vết thương cho Hạ Chi và Kỷ Thừa. Tu vi của hai người bây giờ đã đến hành tinh cấp 5 đoán, nhưng muốn chữa trị vết thương của bọn họ cũng tương đối đơn giản với Lục Trạch. Không bao lâu, vết thương trên người hai người đều đã khôi phục, cánh tay của Hạ Chi cũng đã mọc lại. Hạ Chi hoạt động cánh tay mới, trong lòng cũng thở phào, cảm kích cười với Lục Trạch. A Trạch, cảm ơn ngươi. Lục Trạch cười lắc đầu. Hạ Chi học trưởng khách sáo rồi. Lúc này, Nghiêm Cốc và Sandora đã bay tới, cảm nhận được ánh mắt của ba người lục trạch, trên khuôn mặt dịu dàng kia của Nghiêm Cốc mang theo vẻ xấu hổ, ngại ngùng ho khan. A Trạch, bây giờ bọn ta tiêu hao hơi lớn, định về tinh cầu, còn ngươi? Lục trạch cười nói, ta đến chỗ khác giúp đỡ. Hắn cảm nhận được những mấy khí tức hằng tinh cấp ở xung quanh Sĩ Hỏa Tinh, trùng tộc hằng tinh cấp ở đây không ít. Nghe lục trạch nói, bốn người Nghiêm Cốc gật đầu, rồi tạm biệt lục trạch. Lục trạch nhìn bọn họ đến gần tinh cầu, sau đó cơ thể biến mất tại chỗ. Ngoài Sĩ Hỏa Tinh, trong chân không xa xôi, lúc này một tráng hán đầu trọc đang chiến đấu với một trùng tộc cả người bao phủ quanh vỏ giáp màu đen, thân hình thon dài, khí tức mạnh mẽ, lấp lóe ánh sáng màu đỏ tối. Phần đuôi của con này có vô số cái đuôi màu đen sắc bén, mỗi lần công kích tất cả đuôi đều giống như có sinh mệnh của mình, bao vây lấy trán hán đầu trọc, không ngừng công kích. Đồng thời, móng vuốt sắc bén kia của nó cũng múa may không hề nể tình, muốn xé vụn trán hán đầu trọc. Cả người trán hán đầu trọc lấp lóe ánh sáng màu lam, quanh người lưu chuyển gió lốc cuồng bạo. Tay hắn cầm một thanh trường đao khổng lồ, chém ra từng phong nhận màu lam vô cùng sắc bén. Một người một trùng, từng lần va chạm, linh quang màu đỏ tối và linh quang màu lam cuồng bạo đều lóe sáng khắp cả chân không. Lại một lần va chạm, sắc mặt trán hán đầu trọc uể oải, hai tay cầm trường đao, trên trường đao lưu chuyển ánh sáng màu lam như ngọc thạch, chậm rãi ngưng tụ. Hai tay hắn nâng trường đao lên, đang định chém xuống. Đúng lúc này, một thân hình màu đen lóe qua, cơ thể lục trạch đã xuất hiện ở sau lưng của con trùng tộc hàng tinh cấp này. Trong mắt hắn lóe qua vẻ ác liệt, trên chân phải quấn quanh phù văn màu vàng tối, dẫm xuống một cái, trực tiếp xé vụn linh quan hộ thể của trùng tộc hàng tinh cấp này, nặng nề đạp lên trên vỏ giáp của trùng tộc hàng tinh cấp. Quỳnh, chương 2209, cứ luyện rồi thành rắc rắc rắc, trong tiếng nổ có từng tiếng tan vỡ chói tai vang lên. Quyền pháp màu vàng phiên bản chân của lục trạch chứa sức mạnh cuồng bạo gần như đã nghiền nát vỏ giáp của trùng tộc hàng tinh cấp trong nháy mắt, cơ thể của trùng tộc hàng tinh cấp này nháy mắt đã bị sức mạnh mạnh mẽ đá ngã bay ra ngoài, máu tươi phun ra từng dòng, sức sống nháy mắt đã dần biến mất lúc ngã bay ra. Tráng hán đầu trọc. Thấy cảnh này, tráng hán đầu trọc vốn định công kích nháy mắt đã mờ mịt, hai tay hắn cầm trường đao, trên mặt còn lưu chuyển linh quang cuồng bạo, vốn đang định đánh trùng tộc hàng tinh cấp kia. Kết quả hắn còn chưa kịp bắt đầu gây chuyện, trùng tộc hàng tinh cấp kia đã chết rồi. Sau khi thấy lục trạch, hắn chớp mắt, hơi không dám tin. Lục trạch ngẩng đầu, nhìn tráng hán đầu trọc, lập tức nhận ra tên này là ai. Hắn cười vẫy tay với tráng hán đầu trọc. Thành Phong tướng quân, ngươi cũng ở đây à? Trùng hợp ghê, tráng hán đầu trọc này chính là tổng chỉ huy của tinh hệ Thượng Dương, Thành Phong. Lần trước lúc phát hiện phi thuyền của Y Lôi, hắn cũng đi cùng. Không ngờ hắn cũng ở đây, Thành Phong thấy nụ cười của lục trạch, khóe môi co giật liên tục. Trùng hợp cái rắm, bây giờ trùng tộc hung ác như vậy, đa số cường giả hàng tinh cấp đều đang ở biên cảnh hư đấy. Đừng nói cứ như chúng ta đang đi du lịch vậy được không? Một lát sau, hắn mới nói, mới bao lâu không gặp thực lực của tiểu tử ngươi đã đến trình độ này rồi, tu vi của hắn đã là hàng tinh cấp hai luân. Cộng thêm trình độ cảm ngộ thần thông hệ phong không tính là nông, cũng được coi là một cường giả không yếu trong số hàng tinh cấp hai luân. Hắn và con trùng tộc hàng tinh cấp kia cũng chỉ đánh ngang sức thôi, không ngờ sau khi lục trạch đến một chân đã đá chết trùng tộc kia rồi. Điều này khiến trong lòng hắn vô cùng chấn động, thực lực khủng bố của lục trạch đã vượt xa hắn rồi. Lục trạch gãi đầu, cười gượng. Cứ luyện rồi thành như vậy, đối với lục trạch dù sao thì chính là tu luyện bình thường thôi. Thành Phong, trái tim rất đau, không muốn nói chuyện. Sau đó lục trạch hỏi, Thành Phong tướng quân, tình hình bây giờ thế nào rồi? Thành Phong khẽ cau lông mày, nói, sĩ hỏa tinh có mảnh sĩ hỏa liên lớn do liên bang chúng ta trồng, nó tỏa ra năng lượng rất mạnh, rất thu hút sự chú ý của những con súc sinh này. Ở biên cảnh hư không cũng là một trong số khu vực chịu nguy hiểm lớn nhất. Giọng điệu của hắn hơi nghiêm trọng. Chỗ sâu của vũ trụ hư không này có thể có trùng tộc đang xây ổ ở đây. Trùng tộc thời gian này đã giết một đám lại đến một đám, số lượng cực nhiều, bây giờ đã có cường giả đến chỗ sâu của vũ trụ hư không xem tình hình rồi. Nghe Thành Phong nói, lục trạch cũng cau lông mày. Trùng tộc xây ổ tức là có mẫu trùng ở đó, chỉ cần có năng lượng không ngừng, biển trùng đúng là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, vũ khí sinh sản cấp cao nhất vũ trụ không phải nói chơi. Cũng may cấp bậc của mẫu trùng chắc không cao, nếu không sinh ra mấy con trùng tộc mạnh mẽ tinh vân cấp, vậy thì hài hước rồi. Có điều nghĩ thấy cũng đúng, khu vực gần hệ Ngân Hà đâu có năng lượng để sinh ra một con trùng tộc tinh vân cấp chứ. Nghĩ nhiều quá rồi. Nghĩ đến đây, lục trạch cũng thả lỏng, đợi sau khi sào huyệt mẫu trùng bị phát hiện, đến lúc đó đi xem tình hình là được. Thành Phong cũng cười nói, bây giờ chủng tộc gần vũ trụ hư không này đều liên kết lại cùng tìm kiếm trùng sào, nếu tìm được, đến lúc đó chắc có thể phá hủy. Bây giờ chúng ta xử lý uy hiếp trước cửa của chúng ta trước đã rồi nói sau. Lục trạch gật đầu, cười nói, vậy ta tiếp tục đi tìm con mồi đây, tạm biệt Thành Phong tướng quân. Nói rồi, lục trạch trực tiếp biến mất tại chỗ. Thấy lục trạch biến mất, Thành Phong kéo khóe miệng, trong lòng cạn lời. Mẹ nó tiểu tử này tiến bộ nhanh quá rồi. Chương 2210, mẹ nó, tại sao ta không phải mỹ thiếu nữ chứ? Quả nhiên là thiên tài mạnh nhất liên bang, không phục cũng không được. Hắn khẽ lắc đầu, cũng quay người rời đi, đến khu vực khác giết trùng tộc. Khu vực chân không xung quanh Sĩ Hỏa Tinh không ngừng dâng trào dao động linh lực cuồng bạo, linh quang đủ màu lấp lánh, tiếng kêu cuồng ngược vang khắp chân không. Lúc này mấy người Nam Cung Tĩnh đang chiến đấu với một trùng tộc tròn như quả cầu, trên người mọc đầy vòi sắc nhọn như nhím biển lông xù. Sương màu đen quấn quanh người Lục Ly, từng sương mù bao vây cơ thể của trùng tộc, gây nhiễu cảm nhận và tầm nhìn của nó. Cảm nhận bị quấy nhiễu, nó chỉ có thể gào rống vung vòi sắc nhọn quanh người lung tung. Cách đó không xa, trong mắt Lâm Linh lấp lóe ánh huỳnh quang, quanh người xuất hiện từng kim châm, bắn về phía điểm yếu của trùng tộc nhím biển này. Lúc Lâm Linh tấn công, trong mắt Thu Nguyệt Hòa Sa lấp lóe lưu quang màu hồng, cơ thể trùng tộc nhím biển lập tức đình trệ, xúc tu vung vẩy cũng dừng lại trong nháy mắt. Tất cả kim châm đều bắn lên bản thể hình tròn toàn là vỏ giáp cứng rắn kia của nó, phát ra tiếng nổ chói tai, rồi để lại từng lỗ kim. Cả người Nam Cung Tĩnh quấn quanh ma vụ màu đen, dưới ma khí bùng phát, cơ thể nàng nháy mắt đã đến trước mặt trùng tộc nhím biển đang cứng đờ, quyền kình cuồng bạo dâng trào, đánh mạnh vào vị trí chi chít lỗ kim. Rắc rắc rắc, một loạt tiếng nổ vang lên, vỏ giáp màu đen cứng rắn kia xuất hiện từng vết nứt, chất nhầy màu xanh sẫm phun ra từ trong vết nứt. Trùng tộc nhím biển bị thương nặng như vậy, đã khôi phục lại từ trạng thái mị hoặc, khí tức màu đỏ tối cuồng ngược dâng trào, nó vừa gào trống vừa vung xúc tua sắc nhọn quanh người một cách điên cuồng. Xúc tua quét qua chân không, gần như đã xé rách không khí. Lúc nó bắt đầu phản công, Nam Cung Tĩnh đã chuồn từ lâu rồi. Nói đùa, công kích của tên này không phải đùa, nhanh tới sắp bằng tên khốn A Trạch kia, cho dù là Nam Cung Tĩnh cũng không muốn nếm thử bị xúc tua này đánh. Ở phía xa còn có năm cường giả nhân tộc hàng tinh cấp, lúc này bọn họ nhìn mấy người Nam Cung Tĩnh đang chiến đấu, trong mắt tràn đầy chấn động. Mạnh quá, chiến lực của trùng tộc này gần bằng trình độ của hàng tinh cấp 4 luôn, chúng ta miễn cưỡng mới có thể chống lại, không ngờ bọn họ lại áp chế được trùng tộc khủng bố này. Đâu chỉ, trùng tộc kia đã bị thương nặng rồi, thêm một đợt nữa chắc chắn sẽ chết. Ngay cả làm nó bị thương mà chúng ta còn chưa làm được đấy. Đừng tự giác vàng lên mặt nữa. Có xấu hổ không? Khụ. Cũng không thể nói như vậy, chúng ta đã rất cố gắng rồi. Đúng là trường gian sống sau xô sống trước, có bọn họ ở đây, ta cảm thấy tương lai của nhân tộc chúng ta có hy vọng rồi. Quả thật, không ngờ ngoài Lục Trạch ra, ngay cả mấy người bọn họ cũng mạnh như vậy. Khụ. Nhắc mới nhớ, hình như bọn họ và tiểu tử Lục Trạch kia, các ngươi nói xem liệu có phải Lục Trạch giúp bọn họ thăng cấp không? Tiểu tử kia không phải có tu luyện thần thông rất mạnh mẽ à? Ngưỡng mộ. Mẹ nó sao ta không phải mỹ thiếu nữ chứ? Cút. Lão bất tử ngươi. Mà nói, trong nhà ta cũng có mấy mỹ thiếu nữ đấy, thế là, chủ đề rất nhanh đã đi lệch rồi. Đúng lúc mấy người đang thảo luận, trùng tộc nhím biển ngày càng bạo ngược, nhưng xung quanh nó từ đầu tới cuối đều có sương đen bao vây, khiến khả năng cảm nhận của nó bị giảm xuống biên độ lớn. Đúng lúc này, Lục Ly khẽ cau mày, nói, ta sắp không chống đỡ được nữa rồi. Tiêu hao của Vịnh Ám Mê Vụ quá lớn, cho dù thực lực hiện giờ của Lục Ly không ngừng nâng cao, thì cũng không kiên trì được quá lâu. Tóc vàng của Nam Cung Tĩnh phấp phới, lông mày thanh tú khẽ cau, nhìn trùng tộc nhím biển bạo ngược, nói, Linh Linh, lại lần nữa. Alice, ngươi cũng đến giúp, giết chết nó. Hai người gật đầu, quanh người Lâm Linh ngưng tụ kim châm, quanh người Alice ngưng tụ ra 50 hỏa diễm phân thân lấp lóe phù văn màu lam.